Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 395, ta gọi Lý Tây. Ta có thể giúp ngươi đối phó Thanh Vân. Đối phương tựa hồ suy nghĩ thật lâu, lại giống là bình bình đạm đạm mà nói ra lời nói này. Nghe vào Tần Vũ trong tai nhưng là để hắn tâm thần rung mạnh. Theo góc độ của hắn tới nhìn, đối phương rất rõ ràng cũng là thuộc về tu chân giả nhất hệ. Coi như cùng Thanh Vân không phải cùng một tổ chức, cũng không có bất kỳ lý do gì muốn tới trợ giúp hắn đối phó Thanh Vân a. Ta không rõ ngươi nói ý tứ. Tần Vũ nói, mặt chữ ý tứ, ta có thể nói cho ngươi Thanh Vân một số bí mật. Thậm chí tại các ngươi gặp được một chút không đối phó được tu chân giả thời điểm, ta có thể ra tay trợ giúp các ngươi. Ta không phải nói cái này, ta chính là nói ngươi tại sao phải giúp bọn ta. Đối phương hơi trầm mặc, tiếp tục nói, bởi vì ta cũng có gia đình, mà lại sinh hoạt rất mỹ mãn. Ta không hy vọng nhìn đến thế giới biến động ảnh hưởng đến cuộc sống của ta. Lời nói này Tần Vũ có thể nghe được, đối phương không phải đang gạt hắn, chỉ có thành thật nhiệt tâm hiện tại sinh hoạt người. Tại nâng lên gia đình thời điểm, ngữ khí của hắn mới là dịu dàng. Tần Vũ cũng là có vợ con người. Bất luận hắn lời nói này là thật là giả, hắn đối người thần bí định ý cũng giảm bớt rất nhiều. Đối phương tiếp tục nói, Thanh Vân thành lập tại hơn 100 năm trước, ở cái thế giới này ẩn nấp lâu như vậy, bọn hắn khổng lồ là vượt qua ngươi tưởng tượng. Tu chân giả tuổi thọ rất dài rất dài, thậm chí có thể một mực bảo trì thanh xuân dáng vẻ. Ngươi có thể hiểu ý của ta không? Rất có thể tại từng cái ngành nghề, từng cái trong bộ môn, đều có Thanh Vân người. Muốn đối phó Thanh Vân không phải một chuyện đơn giản. Nhưng theo thế giới linh khí biến hóa, Thanh Vân hoạt động cũng càng ngày càng tấp nập. Dã tâm của bọn hắn rất lớn. Rõ ràng nhất là bắt đầu khuếch trương chiêu môn đồ. Linh khí dồi dào cho bọn hắn điều kiện này. Tại trước mắt, các ngươi có thể làm sự tình, chính là ngăn cản bọn hắn tiếp tục mở rộng thực lực, cùng với tìm ra bọn hắn hạch tâm cao tầng. Tần Vũ yên lặng nghe lấy. Kỳ thật đây cũng là bọn hắn hiện tại chuyện đang làm. Chỉ là Thanh Vân tương đối bọn hắn tới nói, thực tế là quá mức thần bí khó lường. Thanh Vân tại xã hội thẩm thấu trình độ quá cao. Nếu không phải gần nhất Thanh Vân một chút cao điệu hoạt động, cho tới bây giờ, cũng không có người phát hiện Thanh Vân tồn tại. Tần Vũ nghi vấn hỏi, vậy theo ngươi thuyết pháp, trước kia thế giới cơ hồ không có linh khí, như vậy Thanh Vân người sáng lập cùng với những cái kia cao tu vi tu chân giả là thế nào xuất hiện? Hắn có thẩm vấn qua bắt giữ trở về Thanh Vân môn đồ. Những này người cũng rút máu xét nghiệm qua. Theo hiện đại thiết bị kiểm trắc tới nhìn, nhục thể bên trên ngược lại là không nhìn ra điều khác thường gì. Bọn hắn năng lực là thông qua đối với linh khí vận dụng thực hiện. Linh khí không có bất kỳ cái gì thiết bị có thể kiểm trắc đến. Mấu chốt nhất là, bọn hắn tu luyện là có công pháp, dựa theo môn đồ thuyết pháp, là do sư phụ tự mình chỉ đạo bọn hắn như thế nào hấp thu linh khí, cùng với xây dựng cái gọi là linh cơ. Tần Vũ để bọn hắn đem tu luyện công pháp viết xuống tới. Mỗi người viết đều có chút không giống nhau lắm, mà lại Tần Vũ hoàn toàn xem không hiểu. Cái gì kinh mạch, đan điền loại hình, thậm chí những cái kia môn đồ cũng làm không rõ lắm. Rốt cuộc bọn hắn tu luyện đều phải từ sư phụ tự mình dẫn đạo thể nội linh lực. Bọn hắn chỉ cần trông bầu vẽ gáo là được. Lấy Thanh Vân loại này dạy học phương thức truyền thụ công pháp, căn bản không lo lắng công pháp bị tiết lộ. Không có tiền nhân mang theo là học không được. Coi như cho ngươi một cái video dạy học cũng học không được. Mà lại mỗi một cái giai đoạn công pháp đều là tách ra. Cho dù bị người tổng kết ra linh động cảnh đến dược phàm cảnh tu luyện công pháp, đối Thanh Vân tới nói cũng không đủ gây cho sợ hãi. Hoàn chỉnh tu luyện công pháp cùng linh thạch mới là tông môn hạch tâm. Bởi vậy Thanh Vân mới dám lượng lớn tuyển nhận môn đồ. Yêu cầu không nhiều, có thể tấn cấp dược phàm cảnh chính là đệ tử tinh anh. Những này môn đồ kỳ thật tương đương với tiểu binh một dạng tồn tại. Nhưng là Thanh Vân nhất trung kiên lực lượng, để Tần Vũ nhức đầu nhất cũng là những này môn đồ. vì có thể thu hoạch đến càng nhiều tài nguyên tu luyện. Những này người như là bị tẩy não một dạng, đều bắt tiến cục cảnh sát bên trong, còn nghĩ phương pháp nghĩ cách vì tông môn làm việc, là hết muốn cải biến thế giới. Đối với Tần Vũ nghi vấn, Sika cười nói, người nói không sai, trước kia thế giới không có linh khí, chúng ta nơi này cũng không khả năng sinh ra tu chân giả. Lại càng không có thiên tài như thế người có thể tại ngắn ngủi trăm năm liền nghiên cứu ra tu luyện công pháp. Vậy tại sao? Chấm ngoặc kép, bởi vì Thanh Vân người sáng lập cùng với cao tầng, không phải hiện thế người, bọn hắn là theo một thế giới khác tới. Nghe nói lời này, Tần Vũ nguyên bản tâm bình tĩnh tỉnh lần nữa nhấc lên sóng lớn. Lúc đầu thế giới xuất hiện loại này gọi là linh khí năng lượng đã đủ không thể tưởng tượng. Hắn làm sao cũng đều không nghĩ tới. Thế mà vẫn tồn tại một thế giới khác. Từ nhỏ nhận giáo dục tại lúc này trở ngại hắn tư tưởng. Đầu óc của hắn có chút chập mạch. Rất lâu mà không nói được câu nào. Đây không có khả năng a. Chấm ngoặc kép. Không có cái gì không có khả năng. Thế giới này còn nhiều. Rất nhiều người không biết sự tình. Sika tiếp tục nói. Linh khí xuất hiện cũng là bởi vì thế giới kia nguyên nhân. Những này tu luyện giả cùng linh khí thông qua thời không khe hở đi tới thế giới của chúng ta. Cho nên ta mới nói. Đối phó Thanh Vân. Cùng ngươi dĩ vãng làm qua bất luận cái gì nhiệm vụ tính chất đều không giống. Lại chuyện này đã. Vượt qua Tần Vũ phạm vi hiểu biết, cũng tương tự vượt qua năng lực của hắn phạm trù. Hắn nuốt nước miếng một cái, lẩm bẩm nói, nếu như ngươi nói là thật, ta yêu cầu cùng mặt trên phản hồi một cái. Sika không nói thêm gì, mà là dặn dò, việc cấp bách là tìm ra Thanh Vân hạch tâm nhân viên cùng với trụ sở của bọn hắn. Tần Vũ rõ ràng Sika ý tứ, hắn gật đầu nói, ta đã biết. Ta sẽ không đánh cỏ động rắn. Tần Vũ lại nghĩ tới cái gì? Cao mày nói. Có thể dựa theo ngươi thuyết pháp. Thế giới linh khí tại càng biến càng dồi dào. Mà lại những cái kia đẳng cấp cao tu chân giả là theo một thế giới khác tới. Chúng ta lại như thế nào có thể ngăn cản thế giới bố cục biến hóa? Sika trầm mặc. Đây cũng là nó một mực không có cách nào giải quyết sự tình. Liền xem như đem hiện tại Thanh Vân tu chân giả diệt trừ không còn một mảnh. Có thể theo thế giới linh khí biến hóa cùng với thời không khe hở. Sớm muộn lại còn xuất hiện cái thứ hai Thanh Vân. Hoặc là kêu cái gì mây xanh. Hồng Vân loại hình đồ chơi. Không có cách nào ngăn cản linh khí khôi phục lời nói. Am hiểu lo gần vẫn có lo xa. Thế giới sớm muộn không phải cái bộ dáng này. Nó thở dài một hơi nói. Trước đem Thanh Vân sự tình giải quyết rơi a. Linh khí khôi phục là một thế giới khác nguyên nhân. Loại sự tình này chúng ta bất lực. Hiện tại Sika nóng lòng cùng Lý Tiểu Thất gặp mặt. Hiện thế linh khí phát sinh biến hóa lớn như vậy. Tiên linh đại lục bên kia khẳng định biến hóa cũng rất rõ ràng. Chỉ có thể chờ đợi đi qua tiên linh đại lục lại nghiên cứu linh khí biến hóa nguyên nhân. Nếu có thể trực tiếp giải quyết linh khí vấn đề. Thanh Vân tự sụp đổ, Tần Vũ cũng là không có cách nào. Đầu óc của hắn vẫn còn có chút chập mạch. Bất quá Sika lời nói hắn một chữ không lọt toàn bộ ghi tạc trong đầu. Đến lúc đó lại từ từ tiêu hóa. Tương đối Thanh Vân, hắn kỳ thật đối Sika càng cảm thấy hứng thú. Rõ ràng cái này người cũng là tu chân giả. Lại không chút dã tâm. Mê luyến lấy cuộc sống bây giờ. Cái này cùng hắn bắt được những cái kia Thanh Vân môn đồ có thể hoàn toàn không giống. Nghe hắn thanh âm như là chừng 20 tuổi thanh niên. Rất trẻ trung, lại có được loại này huyền huyễn khó lường năng lực. Để Tần Vũ không thể không hiếu kỳ đây là một cái dạng gì người. Sika buông lỏng ra đối Tần Vũ khống chế. Tần Vũ xung quanh ngưng kết không khí khôi phục bình thường. Thân thể của hắn còn dùng lấy lực. Liền ngã một cái lảo đảo. Bất quá hắn rất nhanh điều chỉnh thân hình, lập tức đem mặt đất bên trên súng ngắn nắm đến ở trong tay. Mặc dù Tần Vũ biết rõ súng ngắn đối với hắn hoàn toàn không có lực uy hiếp. Có thể chỉ cần cầm thương, trong lòng của hắn cảm giác an toàn mới càng đủ. Gặp mặt hôm nay liền đến nơi này đi. Hơn 6 giờ, ta phải chạy về nhà ăn cơm. Sika thanh âm vang lên lần nữa. Tần Vũ gặp hắn muốn rời khỏi, vội vàng nói, chờ chút, ngươi không phải nói muốn giúp ta đối phó Thanh Vân sao? Ta đây ngày thường làm sao liên hệ ngươi? Tần Vũ đúng không? Ta đến lúc đó sẽ liên hệ ngươi. Sika đem dãy số ghi lại, nghĩ nghĩ lại nói, đúng rồi, Thanh Vân tại Bồng Lật Sơn núi sâu khu vực trung tâm có một cái tu luyện căn cứ. Ngươi có thể dẫn đội đi xem một chút, hoặc là chờ khi xuất phát nói cho ta. Ta trong bóng tối hiệp trợ các ngươi. Ngươi tên là gì? Ta gọi, Lý Tây. Cảm tạ chuyên môn chơi game đồng học vạn thưởng tương đương. Tấu chương xong. AS, Lý trong Lý Tiểu Thất. Tây trong Tây Tạp. Sika, Tiểu Si chính là Tiểu Tây. Sau này ta sẽ dùng Tiểu Tây thay Tiểu Si. Ta từng đọc qua một bản để tên là Tây Tạp. Nhưng cái tên này là tiếng Anh. Ta để Sika là cô sai. Chỉ là bên Trung nó thích chia nhỏ tiếng Anh theo phát âm nên thế. Ta thích cái tiếng nào ra tiếng đó nên ta sửa. Cái nào cần sửa ta sẽ giải thích hết. Cầu đâu nét, T gạch dưới T, cho converter. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646. Hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.